Chương 3280 tối cường thăng cấp hệ thống. Vậy thì một đường dết lên đi. Cung vớt bi liêu nàng vẫn cho là Long Phi theo ở phía sau, nhưng là, không nghĩ tới Long Phi căn bản không có theo tới, nàng muốn đem Long Phi đẩy ra ngoài, phản lại chính Long Bay có thể chịu, chỉ cần để hắn ngăn cản những chủ này, nàng liền nghĩ biện pháp mang Huyền Ngọc đào tẩu, cho tới Long Phi, vậy thì quản không được, nàng đối với nam nhân thống hận chưa bao giờ giảm thiểu quá. Vừa nãy đại các chủ nói những câu nói này càng thêm làm cho nàng đối với nam nhân cảm thấy căm ghét, chỉ là đại. Điện ở ngoài không có Long Phi bóng người, nàng trong đầu rùng mình, tên lừa đảo, đều là tên lừa đảo. Nàng cảm giác Long Phi lừa nàng, vào lúc này Long Phi khẳng định đào tẩu, nếu như là nàng, tương tự cũng sẽ đào tẩu, ai sẽ ngốc đến Huyền Các đấu à, làm sao đấu quá đây, Huyền Hộ mi tâm vừa nhíu, đem Huyền Ngọc Hộ ở phía sau, nhìn đại các chủ nói. Vì vô thượng thần bảo bị tên tiểu tử kia mang đi, ngươi muốn lấy được vô thượng thần bảo vậy thì nhanh lên một chút đuổi theo, hiện tại tìm lại được có thể đuổi được tới. Đại các chủ nói, kẻ tiểu tử kia còn sống sót. Huyền Ngọc cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói, Long Phi ca ca còn sống không? Huyền Hộ nói, kẻ hắn còn sống sót, chính là bởi vì hắn ta mới có thể tiếp tục sống, nếu như trên người hắn không có vô thượng thần bảo, triệu cân đá tảng nện xuống đến, ai có thể gánh vác được? Loại này thân thể đẳng cấp khẳng định là vô thượng thần bảo tạo thành. Đại các chủ song quyền tầng tầng nắm chặt, lộ ra vẻ hưng phấn, chu vi các chủ cũng là khiếp sợ không thôi. Triệu cân đá tảng từ cao như vậy địa phương rơi xuống, tạo thành thương tổn không thể đo đếm, hắn lại có thể sử dụng thân thể đứng vững, tuyệt đối không bình thường. Trên người khẳng định có món đồ gì? Nhìn dáng dấp cái này tiểu tiện nhân không có gạt chúng ta, cái này thần bảo thật sự tại bọn họ trên người. Đại các chủ. Đại các chủ tầng tầng một tiếng, nói, nghe Huyền Linh La Hán nghe lệnh. Hai tên Huyền Linh La Hán lập tức đi tới cửa đại điện, song quyền một ôm, đại các chủ nói, vì vừa nãy Huyền Hộ nói nhưng là lời nói thật. Huyền Linh La Hán nói, nghe triệu cân đá tảng hạ xuống là thật sự, ở tình huống kia không có cơ hội sống sót, Huyền Hộ có thể sống sót, nguyên nhân ta cũng không biết. Đại các chủ lập tức nói, nghe lập tức cho ta đuổi theo. Tuân mệnh. Hai tên Huyền Linh La Hán lập tức bay ra ngoài, Huyền Hộ nói, "Ê đại các chủ, ta không có lừa ngươi, vô thượng thần bảo ngay khi trên người hắn, chỉ cần ngươi có thể tóm lại hắn, liền có thể được, hiện tại có thể thả hai chúng ta sao?" "Thả các ngươi." Đại các chủ âm lãnh lạnh nở nụ cười, nói, "Ơ ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu như không phải các ngươi, chúng ta cũng sẽ không thay đổi thành người mù. Hai người các ngươi như vậy thiên tư quốc sắc, thả các ngươi chẳng phải là quá đáng tiếc. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi Huyền Các, không chỉ có như vậy ta cũng sẽ không để cho các ngươi chết đi, ta muốn dùng thân thể của các ngươi cho những kia vì là Huyền Các làm ra cống hiến đệ tử khao thưởng. Huyền Các trên dưới mấy ngàn tinh anh. Suy nghĩ một chút cái kia tình cảnh. Ha ha ha, thì Huyền Ngọc thân thể đang phát run, Huyền Hộ hai mắt nhìn chồng chọc vào đại các chủ, nặng nề nói, kì à em muốn phát lực thế nhưng lần này, đại các chủ không có để Huyền Hộ lại chạy ra đại điện, uy thế hơi động, trực tiếp ép đè xuống. Trực tiếp bị nghiền ép nằm trên mặt đất, máu tươi cuồng phun ra ngoài. Lại nói Long Phi. Biết đại huyền cung điện đi như thế nào sao? Ngươi là ai? Ngươi là nơi nào hỗn vào rác rưởi? Cho ta nắm lên đến. Trong nháy mắt mấy tên Huyền Các đệ tử lập tức cầm Long Phi vây lại, Long Phi tết miệng nói. Ta thật sự muốn như vậy. Các ngươi đẳng cấp lại không cao, ta thật không cái gì khẩu vị, cũng không hứng thú gì, các ngươi vẫn là e không chờ Long Phi nói chuyện, một tên đệ tử liền đối với Long Phi một chiêu bổ tới, Long Phi cũng không né tránh, liền để hắn một chiêu đánh vào người. Vù. Long Phi bụng cái kia loại nhỏ vòng xoáy khẽ động, dường như hố đen nuốt chửng. Tên đệ tử kia thân thể trong nháy mắt mềm nhũn, toàn thân hư thoát, biến thành tôm chân mềm như thế. Long Phi một chân dẫm đi tới, nói, vì con người của ta ghét nhất đánh nhau. Dẫm đầu người nọ trên, đột nhiên một chặt. Trực tiếp dẫm nát, chu vi mấy tên đệ tử hai mắt một nanh, cũng không có sợ hãi, càng là đồng thời vọt lên, Long Phi then chốt hơi động, khanh khách nổ vang, lẩm bẩm một tiếng, nói, ê cũng được, ta xem một chút này thao thiết thân thể đến cùng có ra sao đặc thù sức mạnh. Vừa nãy một chiêu hắn cảm giác được bên trong đang điền tiểu hắc động ở vận chuyển, nuốt chửng tất cả, thao thiết, ăn thiên ăn, không chỗ nào không ăn, Long Phi cảm giác đạo kia ánh huỳnh quang chính là thao thiết ông lão truyền thừa sức mạnh, hắn đang điền vỡ vụn, trực tiếp biến thành thao thiết lực lượng, Bất kỳ sức mạnh oanh kích ở trên người hắn đều sẽ bị thôn phệ. Đây chỉ là Long Phi bước đầu biết đến sức mạnh, có nuốt chửng, vậy thì khẳng định có bạo phát. Chỉ là không có nuốt chửng đủ, cho nên mới không cách nào bộc phát ra. Ba người vọt tới Long Phi trước mặt, đao kiếm cùng tiến lên, chém vào Long Phi trên người. Long Phi ngay cả rễ tóc gáy đều không có thương tổn được, mà những người kia từng cái trong nháy mắt biến mềm mập lên, tu vi của bọn họ vẫn không có chống đỡ đến 5 giây, từng cái liền bị hút khô. Long Phi một chân một cái tầng dẫm đi tới. Thì ba tên đệ tử ngã xuống, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, thế nhưng đẳng cấp đều giống như vậy, Long Phi liền thu lấy đều lười thu lấy. Có không có ai biết Đại Huyền Cung điện đi như thế nào à? Long Phi tầng rít gào một tiếng, chu vi hai bên trong kiến trúc lập tức đi ra không ít người, một người trong đó chính là Huyền Các trẻ tuổi bên trong thiên tài, Huyền Thiên. Huyền Thiên nhìn thấy Long Phi, trong mắt lập tức phun ra lửa giận đến, nói, kẻ chết rác rưởi, ngươi còn sống sót. Lần này ta tuyệt đối muốn mạng của ngươi, kẻ hắn cũng không có trước tiên đi tới, Huyền Thiên tầng một tiếng, nói, kẻ chính là hắn, giết hắn cho ta. Huyền Thiên ở trẻ tuổi đệ tử trong lòng địa vị rất cao, hắn mệnh lệnh một thoáng, người chung quanh cấp tốc xông lên, trực tiếp liền đem Long Phi bên trong ba tầng, ở ngoài ba tầng cho vây lại. Long Phi cũng lười dông dài, nói, kẻ đến, các ngươi đều cùng tiến lên, đỡ phải lão tử lãng phí thời gian. Móc móc lỗ tai, nói, kẻ đến đây đi, ngu ngốc như thế lo lắng làm cái gì à? Các loại mạnh mẽ chiêu thức phô thiên cái địa như thế đánh vào Long Phi trên người, Long Phi một thoáng cũng không né tránh, mặc kệ ngươi là đao, kiếm, chưởng, quyền, vẫn là bí thuật gì công pháp, tất cả đều không cự, toàn bộ để bọn chúng oanh ở trên người. Cọ sát, nhược nổ tung, liền não ngứa sức mạnh đều không đạt tới, thật là không có sức mạnh. Long Phi rất trâu bò, nội tâm mừng như điên, kẻ thao thiết thân thể phòng ngự thật sự quá mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Huyền Các bên dưới ngọn núi, Lôi Cương nghe Huyền Các trên tiếng nổ vang rền, hai mắt một nanh, cũng không thèm đến xỉa, song quyền hơi động, trực tiếp đem hai tên trông coi sơn môn đệ tử cho đánh bay ra ngoài, bước nhanh như bay. Lôi Cương nặng nề nói, kẻ chủ nhân, ta tới cứu ngươi rồi. Đại Huyền Cung điện. Báo, cái kia gọi Long Phi tiểu tử đã bị vây lại. Đại Các chủ hưng phấn một tiếng, được. Bắt hắn cho ta mang tới nơi này. Cũng tại lúc này, lại một tên đệ tử hỏa tốc báo cáo, nói, đại các chủ, Thiên Vũ các đệ tử toàn bộ chết rồi.